Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thang trời. 2. Tiêu Di theo Tiết Đình Hữu hai người trở về núi Kim Ngân sau khi cả người ngơ ngơ ngác ngác. Tiết thị vợ chồng không có quá nhiều an ủi nàng. Ở đưa nàng an toàn đuổi về núi Kim Ngân sau khi liền lại vội vã rời đi. Thẳng đến lúc này, Tiêu Di mới biết đôi này cô Vân Song Hạc vẫn luôn ở bí cảnh ở trong tìm kiếm bốn phương. Tìm kiếm cứu nạn vô tướng thần tông lạc đàn đồng môn. Mà lại không chỉ là Tiết thị vợ chồng. Mấy vị tu vị đã lên cấp ngũ phẩm nội ngoại môn sư huynh đệ. Cũng đều lợi dụng bọn họ cao minh độn pháp ở bên ngoài du đãng. Đem lạc đàn đồng môn cứu hộ đến bí cảnh phương Bắc. Núi Kim Ngân liền có không ít sư huynh đệ. Là bị bọn họ cứu trở về. Chỉ có nàng vận may quá thối. Mãi đến tận sau 20 ngày đều không có được đến tin tức. Kết quả liên lụy Thích Phong Thích sư đệ chết thảm. Tiêu Di vừa nghĩ tới Thích Phong. Liền đau lòng như cắt. Cũng đánh trong đáy lòng thống hận chính mình. Nàng nghĩ chính mình đương thời vì sao còn muốn thả pháo hoa cầu viện. Kỳ thực chính mình vừa bắt đầu liền biết. Cầu được đồng môn cứu viện độ khả thi cực nhỏ. Ngược lại có rất lớn khả năng đem đến cứu viện sư huynh đệ cũng kéo vào hiểm cảnh. Bây giờ bí cảnh bên trong là cái gì tình huống? Nàng Tiêu Di lại không phải không rõ ràng. Lại vẫn là không nỡ lòng bỏ chết. Nghĩ muốn cầu sinh. Chính mình lại làm gì muốn mạo to lớn nguy hiểm. Đi tìm thời gian huyết thạch. Từ bỏ lần này bí cảnh cơ duyên không là tốt rồi sao? Không phải là nhiều làm lỡ nửa năm lên cấp ngũ phẩm. Càng làm Tiêu Di thống hận chính là, nàng không có làm vì Thích Phong báo thù năng lực, chỉ có thể mắt thấy những kia thần diễm cung kẻ thù tiêu dao. Càn rỡ ngông cuồng tự đại, Tiết thị vợ chồng đúng là an ủi qua nàng, nói về Sở Hy Thanh ở bí cảnh trong công tích vĩ đại. Thích Phong sư đệ nợ máu không phải là không thể báo, là còn chưa tới lúc báo thù. Tiêu Di lại cảm giác mình là ở nghe cái gì chuyện thần thoại xưa. Cái gì một đao chém giết huyết bức sơn, thiết trầm chu. Mười mấy hơi thở bên trong quét ngang huyết bức sơn cùng vô thượng huyền tông đông đảo thiên kiêu. Lại ở thần ân lôi chiến bên trong thuấn sát dục giới đệ lục thiên huyền vô thượng. Cái này đâu chỉ là siêu thiên trụ. Tiêu Di cảm thấy bá võ vương tái thế đều không lợi hại như vậy. Hai ngày sau, Tiêu Di lại phát hiện núi Kim Ngân bên trong đông đảo sư huynh đệ. Sư tỷ muội tinh thần diện mạo đều cũng không tệ lắm. Bọn họ đối với Sở Hy Thanh tựa như vô cùng có lòng tin. Đều không đi bên ngoài tìm kiếm thời gian huyết thạch, mà là ngốc ở trong núi. Chuyên tâm tu hành, Tiêu Di cùng với bên trong một cái sư muội quen biết. Hỏi qua sau khi mới biết nàng cũng là ngày đó Sở Hy Thanh quét ngang huyết bức sơn đánh với vô. Thượng Huyền Tông một trận thân trải qua người. Khi vị sư muội này đề cập Sở Hy Thanh, lời nói thần thái càng là kính phục cực điểm, sùng bái cực kỳ. Tiêu Di lại hỏi nàng tìm tới bao nhiêu thời gian huyết thạch. Vị sư muội này lại là cười khổ, trả lời chỉ lấy hai viên. Nàng thần thái thản nhiên, nói mình không sợ hãi huyết chiến, không sợ liều mạng, cũng không sợ hãi chết một lần. Từ tiến vào bí cảnh tới nay, nàng đã trải qua 7 lần chiến đấu. Người mang vết thương, vấn đề là trước mắt cục diện, đã không phải bọn họ liều mạng thì có dùng, cùng với không có chút ý nghĩa nào uổng mạng, chẳng bằng chuyên tâm tại tu hành, như có thể mau chóng tăng cao tu vi cùng võ đạo. Sau đó đúng là khả năng làm vì mọi người, làm vì Sở sư huynh cung cấp một chút trợ lực. Sở Hy Thanh là đệ tử nội môn, vì lẽ đó Tiêu Di cùng vị sư muội này đều cần kêu sư huynh. Tiêu Di cùng nữ tử này giao lưu sau khi bắt đầu nghi ngờ không thôi. Tiết thị vợ chồng nói với nàng những kia chuyện. Lẽ nào là thật sự? Kỳ thực đường đường cô Vân Song Hạc. Không thể nói với nàng hoang. Tiêu Di vị sư muội này. Càng là một cái nói lời giữ lời thực thành người. Chỉ là ba người giọng nói cùng dùng từ. Ở Tiêu Di nghe tới quá mức sốc nổi. Cho rằng bọn họ là bị Sở sư huynh cứu qua mạng. Trong lời nói khó tránh khỏi khuếch đại, thậm chí đoán sai Sở sư huynh thực lực, Tần Mộc ca cái kia đám nhân vật, vạn năm mới có khả năng xuất hiện, làm sao có khả năng ở ngăn ngắn mười mấy năm sau lại hiện ra một cái so với Bá Võ Vương còn muốn nhân vật càng lợi hại. Huống hồ lấy trước mắt thời gian bí cảnh bên trong cục diện. Mặc dù Bá Võ Vương tái thế, sợ cũng không thể làm gì. Lần này tiến vào bí cảnh người, nhưng là cao tới 3000. Những người kia cũng không phải bình thường 6, 7 phẩm võ tu. Bọn họ đều là thế chi tuấn kiệt. Trong đó thiên trụ cùng siêu thiên kiêu không dưới 100 vị. Tương lai ít nhất đều là tứ phẩm tam phẩm tiền đồ. Núi Kim Ngân bên trong tựa như nàng ý nghĩ như vậy người cũng có một chút. Bọn họ cũng đã từng nghe nói Sở Hy Thanh một chuyện. Lại cũng không dám tin tưởng. Cũng vì thời gian huyết thạch. Làm vì tiến vào bí cảnh tầng thứ 2 một chuyện. Lo lắng. Vạn phần bất đắc dĩ. Bất quá theo thời gian trôi đi. Tiêu Di nhưng dần dần sinh ra nghi hoặc. Núi Kim Ngân bên này thường có địch tình phát sinh. Chung quanh đây thỉnh thoảng liền có một ít cái khác tông phái đệ tử lại đây dòm ngó quấy rầy. Mỗi khi có cảnh tấn truyền đến, núi Kim Ngân bên trong thì có mấy vị sư huynh triệu tập mọi người. Mang đội đem đến địch đẩy lùi, thậm chí bắt giết. Tiêu Di sốt ruột tại báo thù. Nàng ở vượt qua vừa bắt đầu cái kia ngơ ngơ ngác ngác 2 ngày sau. Liền bắt đầu tích cực tham dự. Mỗi một lần chiến đấu đều không có hạ xuống. Làm cho nàng giật mình chính là, những thứ này người ở trong dĩ nhiên không có một cái thiên trụ cấp. Thậm chí ngay cả tiếp cận siêu thiên kiêu đều hiếm thấy. Tiêu Di phát hiện từ núi Kim Ngân, đến phong huyết quật, lại tới lôi chấn cốc trong lúc đó tựa hồ có một cái vô hình tuyến. Bí cảnh bên trong bất luận là ma môn huyết bước sơn, dục giới đệ lục thiên cùng thần diễm cung, vẫn là chính đạo đô thiên thần cung. Vô thượng huyền tông cùng quy nguyên kiếm phái. Bọn họ đệ tử tinh anh tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Dễ dàng không dám vượt qua cái này điều giới hạn. Bọn họ vô tướng thần tông người. Thì lại có thể ở đường dây này đến phương Bắc huyền vũ núi băng trong lúc đó dài tới 600 dặm. Bề rộng chừng 300 dặm hình quạt khu vực tùy ý hoạt động. Ngay khi một lần chiến đấu sau khi Tiêu Di nghỉ chân tại rừng cây chỗ cao. Nhìn hướng về huyền vũ núi băng phương hướng, theo nàng vị sư muội kia nói tới, sở sư huynh trước mắt an vị trấn tại huyền vũ núi băng. Ở bên kia tham nghiên võ đạo, Tiêu Di suy đoán những kia đại tông phái siêu thiên kiêu cùng thiên trụ cấp. Rất khả năng là đang sợ hãi Sở Hy Thanh, ở kiêng kỵ hắn, sau 6 ngày, Tiết Thị vợ chồng hai người lại lần nữa trở về núi Kim Ngân. Còn có 2 vị tu là ngũ phẩm sư huynh lục tục chạy về. Tán ở núi Kim Ngân các nơi vô tướng thần tông đệ tử. Cũng dồn dập đi tới bên dưới ngọn núi tập hợp. Ở núi Kim Ngân, phong huyết quật cùng lôi chấn cốc 3 nơi bên trong. Tụ tập tại núi Kim Ngân bên này đồng môn là nhiều nhất. Có tới hơn 100. Ngoài ra còn có huyền minh phái. Tuyệt bích kiếm phái cùng vĩnh hàn cung 3 nhà đệ tử. Cái này 3 nhà đều là vô tướng thần tông phụ thuộc tông phái. Lần này cũng gặp phải vạ lây. Bị các nhà liên thủ đả kích. Tử thương nặng nề. Không thể không theo vô tướng thần tông môn nhân cùng nhau lui khỏi vị trí phương Bắc. Bọn họ nhân số hợp lại với nhau. Cũng có hơn 70 người. Chờ đến tất cả mọi người đều đến đông đủ sau khi. Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu vợ chồng hai người liền trước tiên mở đường. Mang theo tất cả mọi người hướng về bí cảnh vị trí trung ương nhất cấp tốc chạy. Vị trí đó gọi là thang trời miệng. Chờ đến bí cảnh tầng thứ nhất 3 tháng vừa đến. Phía trên liền sẽ hạ xuống thang trời. Đem người tiếp đón đến tầng thứ 2. Bất quá chỉ có thu thập được 12 viên thời gian huyết thạch người. Mới có tư cách leo lên thang trời. Ngay khi bọn họ sắp đến thang trời miệng thời điểm. Vương Hy Trúc cầm một tấm giấy cùng một cái bút lông sói lớn rơi xuống bên cạnh nàng. Cùng nàng song song cấp tốc chạy. Tiêu sư muội, người hiện tại còn thiếu mấy viên thời gian huyết thạch. Thể tích thấp hơn kích thước bằng đầu ngón tay không thể tính. Ta hiện tại chỉ thiếu 2 viên. Tiêu Di đối với thời gian huyết thạch. Đối với tiến vào bí cảnh tầng 2. Tăng cao tu vi các loại kỳ thực đã không có hứng thú. Nàng hiện tại chỉ nghĩ giết nhiều chút người. Dù là không thể tự tay làm vì thích phong thích sư đệ báo thù. nhiều tể mấy cái con hoang súc sinh cũng tốt. Ngược lại những thứ này tiến vào bí cảnh tạp chủng, không có một cái là vô tội. Bất quá chuyện có đúng dịp, ngay khi 3 ngày trước, nàng giết chết một cái xông vào Bắc Địa Huyết Bước Sơn đệ tử sau khi từ người này trong túi tìm ra 3 viên hợp lệ thời gian huyết thạch. Tiêu Di sau đó vẻ mặt ngờ vực nhìn Vương Hy Trúc trong tay giấy. Còn có trên giấy người tên cùng con số. Sư tỷ ngươi đây là thống kê một thoáng. Vương Hy Trúc khẽ mỉm cười. Là sở sư đệ dặn dò. Hắn muốn biết chúng ta còn thiếu bao nhiêu thời gian huyết thạch. Tiêu Di nghe vậy kinh ngạc. Sở sư huynh động tác này là ý muốn như thế nào? Lẽ nào hắn còn có thể đem mọi người thiếu danh ngạch? Tất cả đều bù đắp. Nàng lắc đầu. Kỳ thực không cần thiết như vậy. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó tập hợp một chút. Ứng nên có thể tập hợp 10 mấy cái danh ngạch. Đem các ngươi đưa vào tầng thứ 2. Vương Hy Trúc nghe vậy thì lại lặng lẽ cười gằn. Sư muội ý nghĩ là tốt. Bất quá cũng đến xem người khác có chịu hay không. Mà lại cái này thời gian huyết thạch tranh đấu. Vẫn không có bụi bậm lắng xuống. Ngươi chẳng lẽ không biết. Mỗi lần thang trời hạ xuống thời điểm. Đều là tranh cướp thời gian huyết thạch tàn khốc nhất. Kịch liệt nhất thời điểm. Tiêu Di há có thể không biết. Ý nghĩ của nàng là hợp đông đảo đồng môn lực lượng. Đem bọn họ ở trong 10 mấy cái tinh anh mạnh mẽ đưa lên thang trời. Vương Hy Trúc nhưng không có lại để ý tới Tiêu Di. Thân hình của nàng như sương như khói lóe lên. Cùng mặt sau người còn lại sóng vai mà đi. Nhỏ giọng hỏi dò. Ngay khi không lâu sau đó. Lại có 2 cỗ đội ngũ cùng bọn họ hội hợp. Đó là đến từ Chính Phong Huyết Quật cùng Lôi Chấn Cốc đồng môn. Tiêu Di ánh mắt nhất thời buồn bã. Nàng đã đếm qua, lần này bọn họ vô tướng thần tông tiến vào bí cảnh 300 người chỉ sống sót 235 cái. 3 nhà phụ thuộc tông phái thì càng thêm khốc liệt. Mỗi nhà chỉ sống hơn 30. Lúc này không riêng là Tiêu Di. Nàng thân góc những sư huynh đệ kia cùng sư tỉ muội cũng đều là mắt sắc ám trầm. Sắc mặt tái xanh, cái này cương lạnh bầu không khí. Mãi cho đến 2 khắc thời gian sau khi mới phát sinh biến hóa. Tiêu Di tâm thần xúc động. Dương mắt trước nhìn. Chỉ thấy phía trước thang trời. Đã thấy ở xa xa. Cái này cái gọi là thang trời. Kỳ thực là một cái cực kỳ lớn sâm bạch khớp xương. Hình dạng hình như là người xương sườn. Có hơi hình cung. Đang bị một tầng xanh lam ánh sáng bao bọc từ bầu trời trong chậm rãi rơi xuống. Lại còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Tiêu Di nhìn thang trời một chút, sự chú ý liền bị cái kia hội tụ ở thang trời phía dưới đám người hấp dẫn. Lúc này đã có đem gần hơn 2.300 người tụ tập tới đây. Bọn họ cũng nhận ra được vô tướng thần tông người đến. Dồn dập đem ánh mắt nhìn sang, những thứ này người ở trong, có đem gần 70 người. Trên mặt đều ngậm lấy kinh ngạc cùng nghi hoặc, bọn họ tựa hồ không nghĩ tới. Lùi tới Bắc Địa tránh né vô tướng thần tông đệ tử. Lại còn dám chạy tới tiếp tục tham dự trận này thang trời tranh đấu. Cái này hà cũng không cùng chịu chết không khác. Những thứ này người sau đó hứng thú giạt giáo. Mắt hiện ra hưng phấn cùng vẻ tham lam. Bọn họ đã linh cảm đến những thứ này vô tướng thần tông người. Có thể lấy cho bọn họ mang đến thu hoạch không nhỏ. Có thể làm cho bọn họ ở trong càng nhiều người tiến vào bí cảnh tầng 2. Bất quá còn có mặt khác 3 phần 10. Nhìn sang tầm mắt đều ngậm lấy nghiêm nghị cùng kiêng kỵ. Hết chương.